Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 585. Chương 5841. Ngộ Đạo Châu. Vương Trường Sinh từng hỏi Tào Ngọc Hành về đạo đan, nghiêm khắc mà nói, đan dược có công hiệu không thể tưởng tượng, đều là đạo đan ẩn chứa lực lượng pháp tắc thường gặp một chút, có một số đan dược có được công hiệu không thể tưởng tượng, độ khó luyện chế đặc biệt cao. Cũng phân loại vào đạo đan, ví dụ như cửu chuyển phi long đan. Tiên nhân dùng cửu chuyển phi long đan sinh hoạt vợ chồng, hậu nhân có tỷ lệ nhất định là tiên thể. Đúng rồi, Tào đạo hữu, ta nghe nói Tiêu Dao Ma Quân đã đoạt đi đạo đan nhị phẩm, thật hay giả? Đại hán áo đen tò mò hỏi. Cái đó ta không biết thật giả, đạo đan phẩm giai càng cao càng khó luyện chế, Tiêu Dao Ma Quân khẳng định đã đoạt đi thứ rất quý giá của Bàn gia, lời đồn là cửu thải bàn đào. Cũng có ý kiến là đậu binh kim tiên kỳ, chân tướng như thế nào, Bàn gia mới biết được. Tào Ngọc Hành không bận tâm lắm, không có đạo đan, có tiên khí thành bộ, hạ phẩm diệt tiên pháo, hạ phẩm hỗn độn giáp trụ các thứ tốt, đặc biệt hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ. Nếu đấu giá được, cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực của các ngươi. Tào Ngọc Hành nói, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, các tu sĩ kết thúc nói chuyện với nhau, bắt đầu trao đổi tài nguyên tu tiên. Tinh hạch hỗn độn thú là mặt hàng bỏng tay, đương nhiên, bọn họ lấy ra đều là tinh hạch chưa tinh lọc. Vương Trường Sinh đổi được một cây thất diễm chi 50 vạn năm, Vương Thanh Linh đổi được một bình tinh huyết băng phong giao chân tiên hậu kỳ. Ôn Dư Yên đổi được hai tấm da yêu thú chân tiên kỳ, còn đổi được một ít tiên dược, có thể giao cho Vương Thanh Bách luyện đan. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mấy chục loại đồ vật, có tiên khí thành bộ, tiên dược, tiên tử, tiên phù. Thậm chí có tiên trận bậc 1, đổi tinh hồn chân linh, tinh hạch hỗn độn thú, hoặc thứ giá trị tương đương. Vương Trường Sinh nói, hắn lấy ra không ít thứ tốt, đặc biệt tiên khí thành bộ, hấp dẫn không ít tu sĩ chân tiên chú ý. Nhiều vị tu sĩ chân tiên ùn ùn truyền âm cho Vương Trường Sinh, lấy ra đồ vật cho Vương Trường Sinh xem xét. Vương đạo hữu, ta dùng đan phương ba loại tiên đan bậc 1 đổi với ngươi bộ tiên khí này cùng tiên trận bậc 1, như thế nào? Đại hán áo đen truyền âm nói. Lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, có chút động lòng. Ba loại đan phương đều phải dùng đến tinh hạch hỗn độn thú, một loại đan dược trong đó tên Kim Cương Bất Hủ Đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú năm màu, có thể tăng cường thân thể tiên nhân. Hai loại đan phương khác có hiệu quả chữa thương và giải độc, hiệu quả cũng không tệ. Ta làm sao phân rõ đan phương thật giả? Nếu giả thì sao? Vương Trường Sinh đưa ra nghi ngờ. Đan phương dễ dàng làm giả nhất, không thể không phòng. Đây là thứ ta từ Thiên Cơ Thành đạt được, phục chế một phần, bán cho mấy thế lực, không tính là một phần duy nhất. Ta có thể tâm ma thề, tuyệt đối không có làm giả. Đại hán áo đen truyền âm nói, Thiên Cơ Thành là Thiên Cơ Thành kia của Hỗn Độn Đại Lục. Vương Trường Sinh truy hỏi, không sai, chính là Thiên Cơ Thành, ta có may mắn từng tiến vào một lần, từ một chỗ động phủ đạt được, đáng tiếc hỗn độn thú thực lực quá mạnh. Ta không phải đối thủ, chỉ có thể rời khỏi. Đại hán áo đen truyền âm giải thích, Thiên Cơ Thành là một tòa địa thành, thành chủ là Thiên Cơ Thượng Nhân, hắn là Thái Ất Kim Tiên. Lúc Thiên vẫn đại kiếp, Thiên Cơ Thành cũng lọt vào đàn hỗn độn thú tập kích, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ dẫn đội đánh vào Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thượng Nhân trước khi chết khởi động trận pháp, ẩn Thiên Cơ Thành vào hư không, thuận tiện vây khốn hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ tự nhiên không vây được. Nhưng một ít hỗn độn thú kim tiên kỳ cùng hỗn độn thú chân tiên kỳ thì khó có thể thoát vây khốn. Trận pháp của Thiên Cơ Thành vẫn đang vận chuyển, di động ở trong hư không, không ngừng thay đổi phương hướng, cách mỗi một đoạn thời gian, trận pháp nghênh đón thời kỳ suy yếu, sẽ hiện thế, qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục bình thường. Ở trong lúc đó, tu sĩ dưới Thái Ất Kim Tiên có thể tiến vào Thiên Cơ Thành tầm bảo, nhưng trong thành có không ít hỗn độn thú. Thiên Cơ Thành đến nay chỉ từng hiện thế 3 lần. Nghe nói có tu sĩ ở bên trong đạt được di vật của tu sĩ Kim Tiên, từ đó về sau tu vi tiến nhanh, cũng có tu sĩ chết ở Thiên Cơ Thành. Vương Trường Sinh cũng từng nghe nói Thiên Cơ Thành, chưa từng đi vào mà thôi. Ngươi cũng bán cho mấy thế lực rồi, ta lại mua, chẳng phải là trêu chọc phiền toái, bộ tiên khí này của ta luyện chế không dễ, uy lực của tiên trận cũng không nhỏ, ngươi lấy ra thứ khác nữa. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả. Đạo hữu đổi cái tên là được, các ngươi không nói, ai biết. Ở trên chợ đan dược tương tự cũng không phải không có, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Đại hán áo đen truyền âm giải thích, Vân Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, không đáp ứng. Đại hán áo đen nghĩ ngợi chút, lấy ra một cái bình ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, lại thêm tinh hồn một con chân linh bắt đầu trùng chân tiên trung kỳ. Thế này chung quy được rồi chứ. Vương Trường Sinh tiếp nhận bình ngọc màu vàng, cải nắp bình nhìn một cái, quả thật nhìn thấy một con bắt đầu trùng cỡ nhỏ. Hắn gật gật đầu, đáp ứng trao đổi. Vương Trường Sinh trao đổi xong, ngồi xuống. Hơn nửa canh giờ sau, trao đổi kết thúc, đám người Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. Một lần này trao đổi được không ít thứ tốt, bọn họ đều rất vui vẻ. Bọn họ trở lại chỗ ở, Vương Thanh Bách và Hà Hầu Giao cũng đã trở lại. Cha, bọn con đấu giá được một bình kim cương đoán tiên đan, nghe nói luyện vào tinh hạch hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ, hiệu quả rèn luyện thân thể so với đan dược bình thường tốt hơn rất nhiều. Vương Thanh Bách lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, tiếp nhận bình sứ màu vàng. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ đều về phòng mình nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bình sứ màu vàng, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu vàng, nuốt vào. Đan dược vào miệng lập tức tan, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ, chạy loạn khắp nơi trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể nóng lên, khí huyết cuồn cuộn. Hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng năng lượng này, làn da chậm rãi biến thành đỏ như máu, gân xanh nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới làn da. Một tòa trang viên rộng lớn, một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào tím dáng người mập mạp ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, xem khí tức bọn họ, hiển nhiên là tu sĩ kim tiên. Bàn Tử Phong đang báo cáo với bọn họ, vẻ mặt cung kính. Cô ta sau khi vào ở tòa lầu các kia, thì chưa đi ra nữa, cũng không có người ngoài đi vào. Bàn Tử Phong báo cáo, phái người theo dõi chặt, đừng để cô ta thừa dịp hội đấu giá tổ chức chạy trốn. Thiếu phụ váy trắng phân phó. Bàn Nguyệt Vận, kim tiên trung kỳ. Vâng, Nguyệt Vận lão tổ. Bàn Tử Phong lên tiếng, không người lui ra. Lá gan cô ta cũng đủ lớn, còn dám trốn vào phường thị. Đáng tiếc Tào gia không cho phép chúng ta ra tay ở trong phường thị, bằng không đã sớm bắt cô ta. Ông lão áo bào tím nhíu mày nói. Bàn Nguyệt Sơn, kim tiên trung kỳ. Tào gia thế lớn, đừng nói chúng ta, chỉ sợ Ngũ Tiên Môn ra mặt, bọn họ cũng không nể mặt. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc Tiêu Dao Ma Quân. Bàn Nguyệt Vận thở dài nói, thực lực Tiêu Dao Ma Quân vốn đã không yếu, đạt được Ngộ Đạo Châu bảo vật này, tìm hiểu pháp tắc càng thêm thoải mái, càng khó đối phó hơn rồi. Vẻ mặt Bàn Nguyệt Sơn đầy lo lắng. Bàn gia tiêu diệt một gia tộc nhỏ, đạt được một viên Ngộ Đạo Châu, nghe nói là dùng hột Ngộ Đạo quả luyện chế thành, đối với tiên nhân tìm hiểu pháp tắc có trợ giúp rất lớn. Cũng không biết tin tức làm sao tiết lộ. Kim Thiên Bàn gia trên đường trở về, lọt vào Tiêu Dao Ma Quân tập kích chém giết, đoạt đi món bảo vật đó, tu sĩ Kim Tiên của Bàn gia pháp thân bị hủy, Nguyên Anh đào tẩu. Liên lụy đến Ngộ Đạo Châu loại bảo vật này, Bàn gia căn bản không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, truy bắt Tiêu Dao Ma Quân, không có hiệu quả gì. Nếu là để Ngũ Tiên Môn, hoặc Tào gia biết Tiêu Dao Ma Quân có Ngộ Đạo Châu, Bàn gia khẳng định là không có phần. Đúng vậy, ta cũng lo lắng cái này. Phiền toái là, Tiêu Dao Ma Quân không có hậu nhân, cũng không có tinh huyết, hoặc ngày sinh tháng đẻ của hắn, cho dù bói toán sư ra mặt, cũng rất khó thôi diễn ra vị trí của hắn. Bàn Nguyệt Vận thở dài nói, ta thấy vẫn là báo lên Ngũ Tiên Môn đi, thời gian kéo dài càng dài, tai họa ngầm càng lớn, nếu để Tiêu Dao Ma Quân tìm hiểu ra một chí tôn pháp tắc, bàn gia chúng ta chỉ sợ có họa diệt tộc. Bàn Nguyệt Sơn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Bàn Nguyệt Vận gật gật đầu. Nói, lão tổ tông đã thông báo Ngũ Tiên Môn, hy vọng bọn họ có thể tìm được Tiêu Dao Ma Quân. Nói tới, Tần gia gặp may lớn, tổ tiên bọn họ ở trăm vạn trước may mắn tiến vào Thiên Cơ Thành, đạt được viên Ngộ Đạo Châu đó. Vì đạt được viên Ngộ Đạo Châu đó, tổ tiên Tần gia cũng chết ở trên tay hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ. May mà tu sĩ chân tiên Tần gia chưa tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, chỉ là tìm hiểu ra ba môn pháp tắc đặc thù. Bàn Nguyệt Sơn có chút may mắn nói. Đại bộ phận tu sĩ chân tiên đều tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, tu sĩ chân tiên có thể tìm hiểu ra một môn pháp tắc đặc thù đã tính là không tệ rồi, tìm hiểu ra hai pháp tắc đặc thù tương đối hiếm thấy, tìm hiểu ra ba môn pháp tắc đặc thù, có thể nói là ngộ tính đặc biệt tốt, đặt ở Tào gia, Ngũ Tiên Môn thế lực lớn như vậy, cũng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Chân tiên Tần gia tìm hiểu ra ba môn pháp tắc đặc thù, khi đấu pháp với người ta, bất ngờ bị tu sĩ Bàn gia phát hiện. Bàn gia hoài nghi Tần gia đạt được thiên tài địa bảo đề cao ngộ tính, phái cao thủ lẻn vào Tần gia tra xét. Bàn gia sau khi biết Tần gia có ngộ đạo châu bảo vật như vậy, tu sĩ kim tiên dẫn đội, lấy danh nghĩa cấu kết tà tu tiêu diệt Tần gia, ở trên đường bị Tiêu Dao ma quân phục kích, ngộ đạo châu cũng bị cướp đi. Chí tôn pháp tắc nào có dễ tìm hiểu ra như vậy? Nếu là ngộ đạo quả, có lẽ có khả năng, không ngờ Thiên Cơ Thành có ngộ đạo châu chí bảo như vậy, Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ động lòng, không biết Thiên Cơ Thành còn có bảo vật khác hay không? Bàn Nguyệt Vận lộ vẻ mặt khát khao, Thiên Cơ Thành không có cây ngộ đạo quả chứ? Bàn Nguyệt Sơn đưa ra một phán đoán lớn mật, hẳn là sẽ không, Ngũ Tiên Môn cũng từng đạt được hột ngộ đạo quả, chôn ở trong tiên những mấy trăm vạn năm, cũng chưa nảy mầm, chỉ có thể lấy để luyện khí. Không biết có phải thiên đạo hạn chế hay không, hay là nguyên nhân khác? Bàn Nguyệt Vận nói, thiên đạo hạn chế, còn có loại cách nói này. Bàn Nguyệt Sơn đầy mờ mịt, cái đó ta cũng không biết, tôn đạo hữu của Ngũ Tiên Môn là nói như vậy, ai biết thật hay giả. Nghe nói cây ngộ đạo quả đã thông linh, tiên giới chỉ có một cây ngộ đạo quả, ở tiên giới xuất hiện ngẫu nhiên. Nam Cung tiên tộc có thể có địa vị hôm nay, có quan hệ rất lớn với lão tổ Nam Cung tiên tộc nắm giữ không gian pháp tắc, nghe nói hắn là đạt được ngộ đạo quả, lúc này mới tìm hiểu ra không gian pháp tắc. Bàn Nguyệt Vận nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nếu cây ngộ đạo quả hiện thế ở Xích Dương Hải vực, vậy thì tốt rồi. Bàn Nguyệt Sơn lộ vẻ mặt khát khao, có khả năng này, nhưng bây giờ việc cấp bách là diệt trừ Tiêu Dao ma quân, ngộ đạo châu chính là bảo vật ngộ đạo đỉnh cấp. Ta chỉ sợ hắn tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Nếu là nhân quả pháp tắc, hoặc vận mệnh pháp tắc còn tốt. Nếu là thần hồn, không gian, thời gian cùng luân hồi pháp tắc, gia tộc chúng ta lập tức sẽ đối mặt tai ương ngập đầu. Trong mắt Bàn Nguyệt Vận tràn đầy nét kiên kỵ. Một đêm thời gian, rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng. Một tòa bảo tháp lóe ra hào quang vàng óng, trên bảng hiệu lối vào viết ba chữ to Xích Dương Tháp. Lượng lớn tiên nhân xếp hàng tiến vào Xích Dương Tháp. Hôm nay là ngày hội đấu giá tổ chức, Xích Dương Tháp là hội trường đấu giá. Hai vị chân tiên Tào gia đứng ở cửa, thu phí đi vào. Mỗi vị tham dự thu phí 20 khối tiên nguyên thạch, có thư mời, hoặc tu vi kim tiên kỳ, tự nhiên không cần giao nộp khoản phí dụng này. Bảy người bọn Vương Trường Sinh cũng ở trong đội ngũ, chờ đợi tiến vào Xích Dương Tháp. Không qua bao lâu, bọn họ tới cửa Xích Dương Tháp, Vương Thanh Bách đang muốn nộp tiên nguyên thạch. Chân tiên Tào gia khoát tay, nói, Vương Đạo Hữu, Ngọc Hành lão tổ từng phân phó, các ngươi không cần giao nộp phí đi vào, vào đi. Bảy vị chân tiên cũng chính là hơn 100 khối tiên nguyên thạch, Tào Ngọc Hành vẫn là có quyền lực miễn đi khoản phí dụng này. Vương Thanh Bách cảm ơn một tiếng, bảy người đi vào Xích Dương Tháp, một đại điện rộng rãi sáng ngời đập vào mắt, trung ương là một đài đá màu xanh hình tròn, xung quanh bày không ít ghế ngọc màu xanh, non nữa, đều đã có tu sĩ ngồi. Trên lầu là ghế lô độc lập, khách quý mới có tư cách. Bảy người Vương Trường Sinh vừa mới vào, một thị nữ áo xanh trẻ tuổi xinh đẹp bước nhanh đi tới, cúi người thi lễ, nói, Vương tiền bối, Ngọc Hành lão tổ từng dặn dò, sắp xếp cho các ngươi một ghế lô, mời đi theo vạn bối. Trong triều có người dễ làm quan, Vương Trường Sinh không ngờ Tào Ngọc Hành khách khí như vậy, hắn cũng không chối từ, đáp ứng. Bọn họ theo thị nữ áo xanh tới một ghế lô tầng thứ hai. Ghế lô có kích thước hơn trăm trượng, trên tường được khảm một tấm gương màu vàng thật lớn, trên mặt gương có thể nhìn thấy tình huống hội trường. Trong ghế lô có một cái bàn ngọc màu xanh cùng mấy cái ghế ngọc màu xanh, trên bàn bày một ấm linh trà cùng một mâm tiên quả, còn có một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh. Thay ta đa tạ Tào đạo hữu, ngươi đi xuống làm việc đi, nếu có việc gì, chúng ta sẽ gọi ngươi. Bồn Như Yên phất phất tay, bảo thị nữ áo xanh lui xuống, đóng cửa lại. Tào đạo hữu thế mà sắp xếp cho chúng ta một ghế lô, thế này tiện hơn nhiều rồi. Vương Thu Lâm cười nói, ở ghế lô đấu giá mua thương phẩm, càng thêm an toàn cùng thuận tiện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ngồi xuống, Hạ Hầu Giao bưng ấm trà lên, rót trà cho đám người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bảy người bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, yên lặng chờ hội đấu giá khai màn. Sau thời gian một chén trà, theo ba tiếng chuông vang dội cất lên. Tào Tinh Điển cùng một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn từ trên trời hạ xuống, đáp ở trên đài cao hình tròn. Hoan nghênh các vị tiền bối, đạo hữu tham gia hội đấu giá lần này, lão phu Tào Tinh Vân, hắn là Tào Tinh Điển, hai người chúng ta phụ trách hội đấu giá lần này, ai trả giá cao, thì được. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Ông lão áo bào vàng giới thiệu đơn giản một câu, lấy ra 10 cái bình sứ màu vàng, nói, 10 bình Càn Dương Ngọc Đan, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 20 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 khối. 20, 22, 24. Giá liên tiếp kéo lên, tiến ra giá lúc trầm lúc bổng. Vương Trường Sinh không có hứng thú, lặng lặng chờ đợi. 10 bình Càn Dương Ngọc Đan rất nhanh bán đấu giá xong, Tào Tinh Vân lục tục lấy ra nhiều loại tiên đan bậc 1, tinh tiến tiên nguyên lực, chữa thương, giải độc, tăng trưởng thần thức vân vân, đều bán ra một cái giá không tệ. 5 bình Ngọc Hồn Đan, có thể lớn mạnh thần hồn, giá khởi điểm 50 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối. Bàn ngọc màu xanh trước người Tào Tinh Vân bày 5 bình sứ màu xanh, cao giọng nói: "Tiên đan lớn mạnh thần hồn." Vương Thanh Linh dâng lên hứng thú. Loại đan dược này ở Thiên Thần Hải vực là khá ít gặp, nàng và Vương Thanh Bạch đều đã dùng hai trái cửu chuyển ngọc hồn quả, cũng tu luyện thiên hồn bảo điển, nắm giữ diệt hồn chỉ, nhưng bọn họ không ngại thần hồn càng thêm mạnh mẽ. Vương Thanh Linh tiêu 500 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được 2 bình ngọc hồn đan, 3 bình khác bị tiên nhân khác đấu giá mất. Sau khi bán đấu giá xong 5 bình ngọc hồn đan, Tào Tinh Vân lấy ra 5 cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng, nói: "Bộ tiên khí Kim Lan đao, giá khởi điểm 300 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối tiên nguyên thạch." 300, 350, 400. Giá không ngừng biến hóa, bộ Kim Lan đao này lấy giá 700 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Tào Tinh Vân lấy ra nhiều món hạ phẩm tiên khí, phòng ngự, phi hành, phụ trợ đều có, giá hoàn thành giao dịch cũng không tệ. Tiên khí, trận pháp các thứ lục tục xuất hiện ở hội trường, đều là thứ tu sĩ chân tiên dùng tới, nhưng tu sĩ kim tiên chứng mắt, không khí hội trường chậm rãi sôi nổi lên. Năm bầu chân linh ngọc dịch, tu sĩ chân tiên uống, hiệu quả rèn luyện thân thể đặc biệt tốt, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Tào Tinh Vân cao giọng nói, bàn ngọc màu xanh trước người bày 5 cái bầu rượu màu xanh tinh xảo đẹp đẽ. 1.001, 1.002, 1.003. Tiến ra giá lúc trầm lúc bổng, chân linh ngọc dịch danh tiếng lan xa, tiếng tăm rất tốt. Nếu không đụng phải hội đấu giá cỡ lớn, Tào gia cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Vương Trường Sinh tiêu 5.000 khối tiên nguyên thạch, mới đấu giá được 2 bầu chân linh ngọc dịch. Không qua bao lâu, một chấp sự trung niên liền mang 2 bầu chân linh ngọc dịch đưa tới. Thanh Bạch, cho cháu một bầu, hiệu quả rèn luyện thân thể rất không tệ, đối với cháu cũng có trợ giúp. Vương Trường Sinh nói, đa tạ cửu thúc. Vương Thanh Bạch cảm ơn một tiếng, nhận bầu chân linh ngọc dịch này. Sau khi đấu giá đi 5 bầu chân linh ngọc dịch, Tào Tinh Vân lấy ra 3 bầu rượu màu xanh, nói, thuần dương tiên nhưỡng, thêm vào tinh hạch hỗn độn thú 3 màu chân tiên hậu kỳ, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Vô luận là tiên tử, tiên đan hay tiên khí, thêm vào tinh hạch hỗn độn thú, hiệu quả quả thật không tệ, đây là sự thật, cũng được người tu tiên hoan nghênh. Tào gia có thể làm thế lực lớn cầm cờ đi trước của Xích Dương Hải vực, trừ Thái Ất Kim Tiên, có quan hệ nhất định với Tào gia có thể lợi dụng tinh hạch hỗn độn thú ủ rượu, luyện đan, chế phù. Thế lực khác có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, không có cách nào lợi dụng tinh hạch dung nhập tu tiên bách nghệ, năng lực thu thập tài nguyên tu tiên kém hơn rất nhiều, phát triển thông thả. 1.000, 1.001, 1.002. Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Thu Lâm tiêu 3.000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được một bầu thuần dương tiên nhưỡng. Ở trên chợ, tiên tử bậc một tinh tiến tiên nguyên lực căn bản sẽ không đắt như vậy, nhưng thuần dương tiên nhưỡng thêm vào tinh hạch ba màu, hiệu quả rất tốt, đắt có đạo lý của đắt. Sau khi bán đấu giá xong thuần dương tiên nhưỡng, Tào Tinh Vân lấy ra 10 lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, nói, tiên giáp phù, có thể nguyện hóa ra một tu sĩ giống bản thể như đúc, còn có thể sử dụng bộ phận thần thông. Tiên giáp phù và tiên khôi phù có chỗ tương tự rất lớn. Uông Như Yên bây giờ đã có thể luyện chế ra loại phù triện này, cũng không có hứng thú đấu giá mua. 10 tấm tiên giáp phù lục tục bán đấu giá đi, Tào Tinh Vân lấy ra nhiều loại tiên phù bậc 1, công kích, ẩn nấp, gây địch, động thuật đều có, chủng loại phong phú, đều bán đấu giá ra giá cao. Đám người Vương Trường Sinh không có hứng thú. Hơn nửa canh giờ sau khi đấu giá đi một cây kim cước hoa 60 vạn năm, Tào Tinh Vân lấy ra 3 cái bình sứ vàng ống. Kim Hạo Ngọc Đan, tiên đan bậc 2. Có hiệu quả tăng tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Tào Tinh Vân nói, 1.000, 1.002, 1.004. Cạnh tranh rất kịch liệt, ba bình kim hạo ngọc đan đều đấu giá ra giá cao, Vương Trường Sinh chưa thể đấu giá được một bình. Tào Tinh Vân lục tục lấy ra nhiều loại tiên đan bậc hai, chữa thương, giải độc, tăng tiến tiên nguyên lực đều có, đều bán đấu giá ra một cái giá cao. Sau khi đấu giá đi ba bình tiên đan bậc hai, Tào Tinh Vân lấy ra một cây trường kích lóe ra hào quang màu trắng, vung nhẹ một cái, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm, trong hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Trung phẩm tiên khí Huyền Ngọc Kích, giá khởi điểm 5.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Tiếng của Tào Tinh Vân không lớn, truyền khắp hội trường. 5.000, 6.000, 7.000. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, Vương Trường Sinh cũng có chút động lòng, nhưng tu sĩ kim tiên tăng giá quá nhanh, rất nhanh đột phá 1.000.000 khối tiên nguyên thạch, vẫn đang tăng cao. Hắn từ bỏ đấu giá, không cần thiết tranh với tu sĩ kim tiên. Huyền Ngọc Kích này cuối cùng lấy giá 2.000.000-3.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, bị vị tu sĩ nào đó đấu giá được. Tào Tinh Vân lục tục lấy ra nhiều món trung phẩm tiên khí, đều đấu giá ra giá cao, đều là tiên khí công kích, không có loại phòng ngự cùng loại phi hành. Sau khi đấu giá đi một cây phi kiếm, một nam tử cao gầy đi đến trên đài cao hình tròn, truyền âm với Tào Tinh Vân, đưa cho Tào Tinh Vân một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Một vị tiền bối tính gửi đấu giá một vài thứ, chúng ta đã nghiệm chứng, đồ vật đều không có vấn đề. Tào Tinh Vân nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, tiên khí, tiên dược, tiên quả, khoáng thạch vân vân đều có. Hắn giới thiệu chi tiết mỗi một loại thương phẩm cùng giá, khi hắn cầm lên một cái hồ lô màu vàng, nói, đây là tinh huyết chân linh thôn thiên thử chân tiên đại viên mãn, đổi tinh hạch hỗn độn thú, ai giá cao, thì được. Tinh huyết thôn thiên thử chân tiên đại viên mãn. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, Vương Thôn Thiên ở trong nhiều lần tầm bảo biểu hiện nổi trội xuất sắc, hắn vẫn luôn hy vọng Vương Thôn Thiên tu luyện thành chân linh, cho dù là dùng cửu linh tiên quả cùng thánh linh tiên hạnh, gã cũng chưa thể tu luyện thành chân linh, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Hồ lô tinh huyết này có thể đề cao huyết mạch của Vương Thôn Thiên, đối với hắn có lợi ích rất lớn. Vương Trường Sinh vội vàng liên hệ Tào Tinh Vân, báo giá 3 viên tinh hạch hỗn độn thú 3 màu chân tiên hậu kỳ. Cái giá này rất cao rồi. Nếu là tinh hạch 3 màu tinh thuần, một viên có thể thu phục xong, nhưng như vậy sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh chỉ có thể bán rẻ tinh hạch 3 màu, cũng may hắn có không ít tinh hạch 3 màu. Tào Tinh Vân cầm trong tay một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, thao tác một phen, câu thông với chủ món đồ, cuối cùng hồ lô tinh huyết này rơi vào tay Vương Trường Sinh. Cũng không phải nói tu sĩ khác không lấy ra được nhiều tinh hạch 3 màu hơn, chỉ là cảm thấy không đáng giá mà thôi. Tu sĩ kim tiên lấy tinh hạch hỗn độn thú làm tiền, xem ra tu vi càng cao, đối với tinh hạch càng coi trọng. Ngôn Như Yên nói, cái này cũng không kỳ quái, tinh hạch hỗn độn thú tác dụng rộng khắp, nếu có thể chiết xuất, bán qua tay có thể kiếm một khoản lớn. Đấu giá xong đồ của tu sĩ kim tiên, Tào Tinh Vân lui đến một bên, Tào Tinh Điển đi lên trước, nói, kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục, giống nhau dùng tinh hạch hỗn độn thú kết toán. Món thứ nhất, hai bình cựu chuyển lưu ly đan, đổi tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên hậu kỳ, cần lượng lớn mới được, một viên không đủ. Ánh mắt Vương Thanh Bạch nhìn chăm chăm tấm hương màu vàng, mặt lộ vẻ khát khao. Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra tinh hạch 5 màu tinh thuần, hắn có nắm chắc rất lớn đổi được một viên cựu chuyển lưu ly đan, nhưng cũng sẽ dẫn tới Tào gia chú ý. Phải biết rằng, Vương gia vẫn luôn làm việc ở dưới mí mắt Tào gia, một khi bị Tào gia nhằm vào, phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh chút nghĩ, lấy ra cửu lãng thần tinh, muốn đổi một bình cửu chuyển lưu ly đan. Cửu lãng thần tinh là tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo, còn là Trần Nguyệt Dĩnh bán cho Vương gia, muốn nói giá trị, cửu lãng thần tinh cao hơn nhiều so với tinh hạch 3 màu tinh thuần. Tào Tinh Điển đáp ứng, Vương Trường Sinh thuận lợi đổi được 10 viên cửu chuyển lưu ly đan. Trên tay hắn còn có lôi phách tinh, so với cửu lãng thần tinh càng thêm quý giá hơn. Có tinh huyết thôn thiên thử cùng cửu chuyển lưu ly đan, Vương Thôn Thiên có xác suất rất lớn tu luyện thành chân linh. Đám người Vương Thanh Linh cũng có thể dùng tới, về phần có thể tu luyện thành chân linh hay không, phải xem chính bọn họ. Không qua bao lâu, một nam tử áo vàng chân tiên kỳ đưa cửu chuyển lưu ly đang tới. Vương Trường Sinh, sau khi kiểm tra không có sai sót, giao cửu lãng thần tinh cho đối phương. Sau khi nam tử áo vàng lui ra, Vương Trường Sinh chia cho 5 người bọn Vương Thanh Linh mỗi người một viên cửu chuyển lưu ly đan, nói, có cửu chuyển lưu ly đan, tỷ lệ các ngươi tu luyện thành chân linh đề cao không ít. Cửu chuyển lưu ly đan thêm vào tinh hạch hỗn độn thú 5 màu biến dị, thiên thần hải vực có tiên nguyên thạch cũng không mua được. Quân Như Yên cười nói, bọn họ vừa lúc gặp hội đấu giá cỡ lớn Tào gia tổ chức, nếu không cũng không có cách nào đấu giá được một bình cựu chuyển lưu ly đan. Nếu có đan phương, còn có nắm chắc luyện chế ra. Vẻ mặt Vương Thanh Bách đầy tự tin. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, bọn họ đạt được bảo tàng điển tịch Lê Gia, nhưng không có biện pháp dùng tinh hạch hỗn độn thú luyện đan, ủ rượu, bài trận. Theo hắn biết, thế lực có thể lợi dụng tinh hạch hỗn độn thú dung nhập tu tiên bách nghệ, mới là thế lực lớn thật sự. Rất nhiều thế lực ngay cả biện pháp cũng không có, tiên tửu, tiên trà, tiên phù bình thường, hiệu quả kém kẻ trước. Lê Gia cũng không có cách nào, thế lực khác của thiên thần hải vực xác suất đại khái cũng không có. Có biện pháp nhắm chừng cũng rất khó làm được, như luyện chế hỗn độn giáp trụ. Đấu giá xong hai bình cựu chuyển lưu ly đan, Tào Tinh Điện lấy ra năm khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Ít nhất cần tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, ai trả giá cao, thì được. Tào Tinh Điện nói, Vương Trường Sinh không có hứng thú, hắn góp nhặt tài liệu luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo, cho hắn thời gian nhất định, hắn có thể luyện chế ra. Năm khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đều bán đấu giá xong. Tào gia đạt được không ít tinh hạch năm màu. Tào Tinh Điện lấy ra năm bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, cũng là đòi tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ kết tráng, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú. Năm bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cạnh tranh rất kịch liệt, cái này không có gì liên quan với Vương Trường Sinh. Sau khi đấu giá đi năm bộ hỗn độn giáp trụ, Tào Tinh Điện lấy ra một cái hồ lô màu vàng, nói: "Tinh huyết chân linh cựu thủ hàng giao kim tiên sơ kỳ, cần dùng tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn." Vương Trường Sinh không chút dao động, hắn đã sắp xếp Vương Mộng Ni ra tay, hắn cho hai viên tinh hạch hỗn độn thú bốn màu tinh thuần chân tiên hậu kỳ, đổi được tinh huyết không có vấn đề lớn. Quả nhiên, hồ lô tinh huyết này cuối cùng bị một thiếu nữ váy vàng ống ngũ quan bình thường đổi đi, nàng chính là Vương Mộng Ni Dịch Dung. Nàng đi vào một gian thiên điện, bên trong có một truyền tống trận ngẫu nhiên, có thể truyền tống tới bất cứ một góc nào trong phường thị. Ở trong lúc hội đấu giá tổ chức, các tu sĩ là không có cách nào liên hệ với bên ngoài, không có cách nào thông báo đồng bạn bên ngoài tìm kiếm Vương Mộng Ni. Đây cũng là một loại phương thức Tào gia bảo vệ người đấu giá. Khóe miệng Vương Trường Sinh hơi nhếch lên, đã sớm biết hội đấu giá có thứ gì tốt, hắn tự nhiên làm nhiều sự chuẩn bị. Đồ đã tới tay, có tinh huyết cùng cựu chuyển lưu ly đan, tỷ lệ người tu luyện thành chân linh vẫn là rất lớn. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Bạch, cười nói, đa tạ cựu thúc. Vương Thanh Bạch cảm ơn một tiếng, cầm ấm trà lên rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà. Người trong nhà khách khí cái gì? Vương Trường Sinh mỉm cười, uống một ngụm linh trà. Lúc này, Tào Tinh Điện lấy ra ba hạt châu màu đen, mặt ngoài hạt châu có bảy điểm sáng màu bạc, nói, thất tinh diệt hồn châu, tiên khí dùng một lần, chuyên thương tổn thần hồn. Một viên đủ làm bị thương nặng hỗn độn thú năm màu chân tiên đại viên mãn, cho dù là tu sĩ chân tiên cũng không dám đỡ một viên. Đổi tinh hạch hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ, nếu là có tinh hạch bốn màu tinh thuần có thể đổi. Có lẽ là Vương Mộng Ly lấy ra tinh hạch bốn màu tinh thuần đổi đi tinh huyết cựu thủ hàng giao, Tào Tinh Điện cố ý nói ra một phen tinh hạch tinh thuần. Một thanh niên áo vàng dáng người mập mạp đổi đi một viên thất tinh diệt hồn châu, sau đó lợi dụng truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống rời khỏi. Thanh niên áo vàng là Vương Thôn Thiên, hắn dùng dịch tiên đan, đồ vừa đến tay, lập tức truyền tống rời khỏi. Không có cách nào cả, một lần này không ít tu sĩ kim tiên đến đây, tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ bị nhằm vào. Đạt được nhiều viên tinh hạch tinh thuần, nụ cười trên mặt Tào Tinh Điển càng tươi hơn. Sau khi đấu giá xong ba viên thất tinh diệt hồn châu, Tào Tinh Điển lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, nói, huyền khiếu bảo kinh, cao nhất mở 6 khiếu, vị tiền bối nào đó gửi đấu giá, đổi tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Đối với một ít tán tu cấp cao có bí pháp khai khiếu mà nói, đạt được bí pháp khai khiếu ngoài hạn mức, hắn càng thích lấy để trao đổi tinh hạch hỗn độn thú hơn. Cùng là tinh hạch năm màu, năng lượng của tinh hạch hỗn độn thú kim tiên sơ kỳ khẳng định mạnh hơn chân tiên đại viên mãn. Tu sĩ kim tiên muốn tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ cũng không dễ dàng, Vương Trường Sinh từng tận mắt thấy, Kim Ngọc Lan mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ, ở dưới trung phẩm diệt tiên pháo phối hợp. Thật không dễ gì mới tiêu diệt một con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, có thể đối kháng với hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ, nhưng nàng không thể giết chết. Huyền khiếu bảo kinh, công pháp không có vấn đề chứ? Có người đưa ra nghi ngờ, mở một khiếu không dễ dàng, càng đến về sau, khai khiếu độ khó càng cao. Công pháp là từ thiên cơ thành mang ra, ai đấu giá được công pháp này, có thể gặp mặt nói chuyện với chủ món đồ chúng ta cung cấp sân bãi. Về phần đàm phán thành công hay không, cái này phải xem các ngươi. Tào Tinh Điển nói, nhiều vị tu sĩ liên hệ Tào Tinh Điển, đều muốn đạt được huyền khiếu bảo kinh. Vương Trường Sinh không có hứng thú, công pháp này cuối cùng chưa đấu giá thành công, có lẽ là chủ vật chào giá quá cao, đây không phải chuyện Vương Trường Sinh quan tâm. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, đa tạ các vị tiền bối, đạo hữu tham gia. Tào Tinh Điển lớn tiếng nói, các tu sĩ lục tục rời khỏi Xích Dương Tháp, đám người Vương Trường Sinh cũng rời khỏi. Ra khỏi Xích Dương Tháp, bọn họ phân tán ra, bắt đầu đi dạo ở trong phường thị, xem có ai theo dõi hay không. Hơn 2 canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại chỗ ở, Vương Bổng Ly, Vương Thuần Thiên, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh ngồi ở trong đình đá. Chủ nhân, thích tinh diệt hồn châu và tinh huyết cựu thụ hàng giao. Vương Thuần Thiên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra tinh huyết Thuần Thiên thử cùng một viên cựu chuyển lưu ly đan, giao cho Vương Thuần Thiên, nói, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành chân linh. Đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo vật. Vương Thuần Thiên vẻ mặt kích động, liên thanh cảm ơn. Vương Trường Sinh lấy ra tinh huyết cựu thụ hàng giao, giao cho Vương Thanh Bạch, nói, cháu luyện hóa tinh huyết trước, chúng ta trở về muộn một chút. Chờ bọn họ luyện hóa tinh huyết, lại quay về thiên thần hải vực cũng không muộn. Vâng, cựu thúc. Vương Thanh Bạch đáp ứng, vẻ mặt kích động. Còn có 4 viên cựu chuyển lưu ly đan, Vương Trường Sinh tính cho Vương Thanh Thành, Diệp Hải Đường, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Anh Kiệt, về sau kiếm được cựu chuyển lưu ly đan, lại cho đám người Vương Thanh Phong. Một lần này kiếm được không ít thứ tốt, chờ hắn luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ, liền phái người đưa đến hỗn độn đại lục, tăng cường thực lực đám người Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra chân linh ngọc dịch, uống một ngụm. Không qua bao lâu, hắn cảm giác bụng dâng lên một luồng năng lượng khổng lồ, vội vàng vận công luyện hóa. Thiên thần hải vực, cửu tiên phường thị. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đang cùng một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cô phụ, Bạch gia chúng ta bây giờ bị Vương gia đè đầu, phát triển chịu hạn chế, ngài nhất định phải giúp Bạch gia chúng ta. Thiếu phụ váy trắng khẩn cầu nói. Bạch Giang Tuyết, chân tiên trung kỳ. Một trận chiến hơn 10 vạn năm trước, Hạ gia nguyên khí tổn thương nặng nề, Vương gia là lực lượng mới xuất hiện, trở thành thế lực lớn nhất Bạch Lộc quần đảo, ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của Bạch gia. Người có tên cây có bóng, bây giờ bên ngoài đều biết Thái Hạo chân nhân là chân linh, tinh thông thuật luyện khí, tu sĩ chân tiên Bạch Lộc quần đảo vui vẻ kết giao chân tiên Vương gia. Vương gia ở Bạch Lộc phường thị bán tiên khí, tiên đan, tiên dược, tiên phù, tiên tử. Các tài nguyên tu tiên tu sĩ chân tiên cần, Bạch gia cũng có bán ra, không chịu nổi Thái Hạo chân nhân danh khí vang dội, lại thêm trình độ luyện khí của hắn khá cao. Một ít tán tu chân tiên kỳ ra sức giúp Vương gia tuyên truyền, tiên khí của Vương gia tương đối được hoan nghênh, kéo theo thương phẩm khác tiêu thụ. Thương phẩm của Vương gia lượng tiêu thụ rất tốt, thương phẩm của Bạch gia thì không dễ bán, ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích Bạch gia. Thương phẩm ở Bạch Lộc phường thị không dễ bán không sao, Bạch gia tính bán cho Cửu Định Thương Minh. Không ngờ Vương gia cùng Cửu Định Thương Minh cũng có hợp tác, hơn nữa số lượng rất lớn. Cửu Định Thương Minh từ chối thu mua thương phẩm của Bạch gia, nói là đã thu mua được đủ nhiều thương phẩm. Cái này còn chưa tính, theo thực lực Vương gia tăng cường, quyền phát ngôn của Vương gia ở Bạch Lộc quần đảo càng lúc càng lớn, rất nhiều thế lực trung bình và nhỏ coi Vương gia đứng đầu. Điều này làm Bạch gia cực kỳ căm tức. Bạch gia bảo tuần sát sứ cho Vương gia một ít phiền toái, cùng lắm thì trưng thu thêm một ít tài nguyên tu tiên. Không tìm được lỗi của Vương gia, không có cách nào gây phiền toái cho Vương gia. Rơi vào đường cùng, Bạch gia đành phải hướng Mạnh gia cầu viện, hai nhà là thông gia. Vương gia tộc quy rất nghiêm, theo khuôn phép, không vi phạm mệnh lệnh của Cửu Tiên Tông, ta muốn giúp cũng không giúp được. Cho dù Giang đạo hữu lên tiếng, bảo Vương gia coi Bạch gia các ngươi đứng đầu, Bạch gia các ngươi thật sự có thể ra lệnh, nói đến cùng, tu tiên giới dựa vào thực lực nói chuyện. Ông lão áo bào vàng có chút bất đắc dĩ nói. Mạnh Thiên Phong, chân tiên trung kỳ. Bạch gia là thế lực Mạnh gia kéo dài, bây giờ lợi ích của Bạch gia bị hao tổn, gián tiếp ảnh hưởng lợi ích của Mạnh gia, cũng may ảnh hưởng không lớn. Vương gia làm việc tuân theo quy định của Cửu Tiên Tông, Mạnh gia cũng không dễ chụp mũ cho Vương gia. Ngọc Điệp không phải ở môn hạ Kim Tiền Bối sao, mời nàng ấy hỗ trợ, Vương gia nắm giữ Hạo Dương Thành, vận chuyển về lượng lớn Huyền Thủy Ngọc Tinh, phát triển càng bạn ngày càng nghe tốt. Truyện trên theo thứ tự Hà Dương Thành, nên của Mạnh Gia, Vương Gia tính là cái gì? Khi Mạnh Gia rơi đầu đổ máu vì Cửu Tiên Tông, Vương Gia còn chưa thành lập đâu. Bạch Giang Tuyết khuyên nhủ, ta làm sao không muốn, Vương Gia cao thủ nhiều như mây, không nói Thanh Liên Tiên Lữ, đám người Thanh Liên Kiếm Tôn, Bá Đao Chân Quân, Tử Tiêu Chân Nhân, Cuồng Đao Chân Quân thực lực cũng không yếu, ít nhất đã mở bốn khiếu, còn có Diệt Tiên Phó Thủ Thành. Vẻ mặt Mạnh Thiên Phong đầy hâm mộ. Nếu các cao thủ này của Vương Gia đều ngã xuống, hắn trái lại có thể nghĩ cách vận hành thao tác, lấy được Hạo Dương Thành, không có đại chiến, muốn làm những người này ngã xuống quá khó khăn. Nếu không phát ra ngoài tin tức, bọn họ đã phát hiện Thương Lê Đảo, đạt được Thiên Vận Ngọc Thư, Hạo Nguyệt Minh khẳng định sẽ phái cao thủ đối phó bọn họ. Bạch Giang Tuyết đề nghị. Mạnh Thiên Phong trợn mắt, tức giận nói, ngươi cho rằng cao tầng Hạo Nguyệt Minh là ngu ngốc, ngươi tùy tiện phát một cái tin tức, bọn họ liền phát động đại chiến. Cho dù Hạo Nguyệt Minh thật sự muốn đối phó Vương Gia, cũng sẽ tiêu diệt Bạch Gia các ngươi, ngươi yên tâm đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách suy yếu thực lực của Vương Gia, cơ hội chung quy sẽ có. Chính thế lực lớn của Thiên Thần Hải Vực đều đang tìm Thương Lê Đảo, sớm đã có tin đồn, thế lực nào đó đạt được Thiên Vận Ngọc Thư, về sau đều bị chứng thực là tin tức giả. Lần trước đại chiến, Hạo Nguyệt Minh căn bản không phải đối thủ của Cựu Tiên Tông, tổn thất không nhỏ, không có khả năng, vì một tin tức chưa chứng thực, ra tay đối phó Vương Gia, như vậy sẽ dẫn phát đại chiến. Một khi thật sự dẫn phát đại chiến, Bạch Gia cũng sẽ gặp họa theo, làm không tốt Mạnh Gia cũng phải liên lụy vào, chuyện hại người không lợi mình, Mạnh Gia không làm. Bạch Giang Tuyết ngượng ngùng cười, vội vàng dời đi đề tài, nói, Tử Sâm Biểu Ca đâu, đã lâu không gặp hắn. Cựu Định Thương Minh tổ chức hội đấu giá, hắn đi tham gia hội đấu giá rồi. Mạnh Thiên Phong nói, nói chuyện phím chốc lát, Bạch Giang Tuyết cáo từ. Nàng rời khỏi không bao lâu, một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn đi vào, thanh niên áo xanh ngũ quan đoan chính. Thế nào, Tử Sâm, đấu giá được mấy trái cửu ly tiên quả? Mạnh Thiên Phong thuận miệng hỏi. Cửu ly tiên quả là dược liệu chính luyện chế cửu ly đan, có thể phụ trợ hắn mở khiếu thứ năm, hắn đã thất bại hai lần. Chưa đấu giá được, bị Vương Gia đấu giá đi rồi. Mạnh Tử Sâm thở dài nói. Cái gì, ta nghe nói có tới mấy trái cửu ly tiên quả, một trái cũng chưa đấu giá được. Mạnh Thiên Phong nhíu mày nói. Mạnh Tử Sâm trực tiếp lắc đầu, nói, không, cũng không biết Vương Gia lấy ra thứ gì tốt, ba trái cửu ly tiên quả đều bị Vương Gia đấu giá đi rồi. Nói đến việc này, hắn liền tức. Vì thu thập cửu ly tiên quả, Mạnh Gia phái ra không ít nhân thủ, thật không dễ dàng gì Cửu Định Thương Minh tổ chức hội đấu giá có cửu ly tiên quả, bị tu sĩ Vương Gia đấu giá đi. Còn xác định là tu sĩ Vương Gia đấu giá được. Mạnh Thiên Phong hỏi. Hoàn toàn chính xác, Vương Thủy Tuyết, cô ta thường xuyên vận chuyển vật tư đến Cửu Tiên Phường Thị, ta sẽ không nhận lầm. Hội đấu giá kết thúc, con tìm cô ta hàn huyên một phen, bằng lòng trả giá cả mua cửu ly tiên quả, cô ta không đáp ứng. Mạnh Tử Sâm nghiêm túc nói. Bạch Gia vừa bảo tuần sát sứ làm khó dễ Vương Gia, cô ta sẽ đáp ứng mới là lạ. Mạnh Thiên Phong không tán đồng. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi xem Vương Gia lấy đi ba trái cửu ly tiên quả? Mạnh Tử Sâm nhíu mày nói. Trên mặt Mạnh Thiên Phong lộ ra một màn ánh sáng lạnh lẽo, nói, bọn họ đã không biết điều, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, việc này ta đến xử trí, con đi xuống nghỉ ngơi đi. Mạnh Tử Sâm gật gật đầu, rời khỏi. Mạnh Thiên Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thiên Đình, chúng ta gặp một cái phiền toái lớn. Cần ngươi ra tay. Mạnh Gia bố trí một ít tộc nhân chân tiên kỳ trong bóng tối. Bọn họ đã sớm rời khỏi Mạnh Gia, tự làm tự ăn, ở mặt ngoài không có quan hệ gì với Mạnh Gia. Chủ yếu là giúp Mạnh Gia làm một ít chuyện không tiện ra mặt. Một lần này muốn đối phó ai? Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử khàn khàn. Thanh Liên Vương Gia Vương Thủy Tuyết, thương đội của bọn họ đấu giá đi ba trái cửu ly tiên quả. Cái này, đối với gia tộc chúng ta, mà nói cực kỳ quan trọng. Ngươi dẫn người cướp giết bọn họ, làm sạch sẽ một chút, lấy an toàn của ngươi làm trọng, lượng sức mà làm. Mạnh Thiên Phong phân phó, cây cửu ly tiên quả Mạnh Gia trồng vừa mới kết quả, tồn kho đã sớm dùng hết, bằng không cũng sẽ không ra hạ sách này. Biết rồi, ta bây giờ dẫn người đi làm, sau khi xong việc, ta dùng truyền tiên kính liên hệ ngươi, nhất định lấy được cửu ly tiên quả tới tay. Khách bàn truyền đến giọng nam tử khàn khàn. Được, ngươi cẩn thận một chút. Thực lực của tu sĩ Vương Gia không thể khinh thường. Mạnh Thiên Phong dặn dò vài câu, thu hồi pháp bàn màu vàng. Vương gia, đây là ngươi tự tìm, đối đầu với Bạch gia, bây giờ lại muốn đối đầu với Mạnh gia chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Mạnh Thiên Phong lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Hắn không làm gì được Thái Hạo chân nhân, đối phó đám người Vương Thủy Tuyết không có vấn đề. Một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn. Một con thuyền khổng lồ màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, trên buồm có một hình hoa sen xanh. Khoang nào đó, Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam đang nói cái gì? Các nàng tới tham gia hội đấu giá kết thúc, theo thương đội của gia tộc quay về Thanh Liên đảo. Một lần này có thể thu thập được 3 trái cửu ly tiên quả, Tuyết Giao lão tổ khẳng định rất vui vẻ. Vương Như Mộng cười nói, Đỗ Tuyết Giao đang thu thập cửu ly tiên quả, dùng để sản xuất cửu ly nhưỡng, tu sĩ chân tiên uống, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực. Giang đạo hữu làm khó dễ chúng ta, tu sĩ mạnh gia thế, mà còn không biết xấu hổ mua cửu ly tiên quả từ chúng ta, thực cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Vương Ngọc Lam hừ lạnh một tiếng, châm chọc. Thế lực Giang gia ở Cửu Tiên Tông không nhỏ, cùng Bạch gia, Mạnh gia đi lại gần, Giang Thiên Minh thân là tuần sát sứ, những năm qua không thiếu làm khó dễ Vương gia, nâng cao số lượng tài nguyên tu tiên cống nạp, hoặc là thay đổi tài nguyên cống nạp, Vương gia đều bịt mũi tiếp nhận. Chỉ luận thực lực, Vương gia chúng ta không thua Mạnh gia bọn họ, chẳng qua Mạnh gia vận khí tốt, tộc nhân bái ở môn hạ kim tiền bối mà thôi. Vương Như Mộng nói. Vương Ngọc Lam gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một tiếng nổ cất lên, tiếng cảnh báo vang to. Không ổn, địch tấn công. Vương Ngọc Lam nhíu mày, vội vàng lao ra khỏi khoang, tới trên bong tàu, Vương Thủy Tuyết, Vương Xuân Hiển năm vị tu sĩ chân tiên đứng trên bong tàu. Bốn người bọn Vương Xuân Hiển vẫn là chân tiên sơ kỳ, nhưng bọn họ mở bốn khiếu mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn liên thủ xông vào Ly Hỏa huyện Yêu Tháp. Một lần này Cửu Định Thương Minh tổ chức hội đấu giá. Bọn họ cố ý tới đấu giá mua tài nguyên tu tiên, theo thương đội gia tộc quay về Thanh Liên đảo, không ngờ có người dám tập kích thương đội của gia tộc. Nơi này chính là địa bàn của Cửu Tiên Tông, lá gan đối phương cũng quá lớn rồi. Sáu nam một nữ đứng trên bầu trời, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người mập, chân tiên trung kỳ. Bảy tu sĩ chân tiên, ba vị chân tiên trung kỳ cùng bốn vị chân tiên sơ kỳ, lực lượng này không tính là yếu nữa. Vương gia bên này, Vương Như Mộng và Vương Ngọc Lam đều là chân tiên trung kỳ, ra tay diệt bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, phất tay áo, một cây cờ phướng lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, cờ phướng màu vàng, sau khi ở trên không bay lượn một vòng, trào ra lượng lớn ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến đám người Vương Thủy Tuyết. Sáu tu sĩ chân tiên khác ùn ùn ra tay công kích bọn họ, hoặc lấy ra tiên khí, hoặc thi triển thần thông. Vương Như Mộng hư lạnh một tiếng, tay phải chợt hiện ra một mảng hào quang màu lam lóa mắt, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một phát, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, che cả bầu trời, còn chưa tới gần người, hư không đã xé rách ra. Vương Thủy Tuyết lấy ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, bay đến trên không con thuyền khổng lồ, buông xuống một mảng màu trắng hào quang, ngăn cản công kích đánh tới. Bốn người Vương Xuân Hiển đều nắm một cây trường đao, kiểu dáng giống nhau như đúc. Màu sắc có sự khác nhau. Bọn họ đồng thời hướng về hư không chém một cái, bốn đạo đao quang cao chọc trời thổi quét ra, lao thẳng đến đối diện. Ầm ầm ầm, nhiều loại tiên quang sáng lên trên bầu trời, sóng khí như thủy triều. Ánh mắt ông lão áo bào vàng chợt lóe lên sự tàn khốc, lật bàn tay phải, một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, phù triện màu vàng rời tay. Một tiếng vang trầm cất lên, phù triện màu vàng nổ tung. Một cây trường kích ánh vàng rực rỡ hiện ra, tản mát ra dao động dọa người. Tiên phù bậc hai kim kích diệt tiên phù, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kim tiên sơ kỳ, tiêu diệt tu sĩ chân tiên không thành vấn đề. Trường kích màu vàng cắt qua chân trời, nơi đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện một khe hở thật lớn, đồng thời mặt biển tách thành hai nửa. Vương Ngọc Lam sớm có phòng bị, lấy ra một lá bùa hào quang màu lam lưu chuyển, xem dao động của nó, cũng là tiên phù bậc hai. Nàng là tiên phù sư, tài sản giàu có, tấm tứ hải tiên nguyên phù này là nàng đấu giá được ở trên hội đấu giá, dùng để giữ mạng, vừa lúc phát huy công dụng. Tứ hải tiên nguyên phù nháy mắt nổ tung, thiên địa nguyên khí phạm vi 10 vạn dặm trở nên vặn vẹo hỗn loạn, lượng lớn nước biển phóng lên trời, hình thành một cái màn nước màu lam thật lớn, đưa bọn họ đổ khấu ở bên trong. Trường kích màu vàng đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Ông lão áo bào vàng nhíu mày, đang định thi triển thần thông khác, Một vòi rồng sóng nước thật lớn vô cùng phóng lên trời, lao thẳng về phía hắn. Tay phải hắn bổ về phía dưới, một bàn tay lửa màu vàng chợt lóe ra, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh người, va chạm với sóng lớn ngập trời. Ông ầm ầm, sương trắng tràn ngập. Bốn đạo đao quang sắc bén thổi quét đến, nháy mắt đã đến trước mặt ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đỏ, che ở trước người. Tiếng keng keng vang lên trầm đục, tấm khiên màu đỏ khẽ nhoáng lên một cái. Một cơn sóng lớn ngập trời vỗ đến trước mặt, tấm khiên màu đỏ bay ngược ra ngoài, đánh lên trên thân ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn còn chưa rơi xuống đất, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua, một nữ tử váy trắng vẻ mặt lạnh như băng không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau hắn, chính là phù binh. Tay phải phù binh chợt xuất hiện một mảng hào quang màu trắng, bổ về phía ông lão áo bào vàng. Ngoài thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang vàng ống, một màn hào quang màu vàng dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng chặn phù binh công kích. Diệt tiên pháo. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Diệt tiên pháo. Ông lão áo bào vàng kinh ngạc nói, thương đội vương gia mang theo bên mình hạ phẩm diệt tiên pháo, thế này cũng quá xa xỉ rồi đi. Một cột sáng vàng ống bắn nhanh đến, thoải mái xuyên thủng tấm khiên màu đỏ, đánh thủng màn hào quang màu vàng, xuyên thủng thân thể ông lão áo bào vàng. Thi thể sáng lên hào quang vàng ống lóa mắt, hóa thành một tấm ngọc bội màu vàng. Bốp một tiếng, ngọc bội màu vàng chia năm xẻ bảy, đây là thế kiếp tiên khí. Hư không ngoài mấy vạn dặm sáng lên một ánh lửa vàng ống, hiện ra ông lão áo bào vàng bóng người, vương gia tu sĩ có diệt tiên pháo nơi tay, hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể lui lại. Ông lão áo bào vàng hóa thành một đạo độn quang vàng ống xé gió lao đi, tốc độ rất nhanh. Ngọc Lam, theo ta đuổi giết hắn, Thủy Tuyết, lập tức liên hệ tộc nhân, thỉnh cầu chi viện, các ngươi ở lại chỗ này. Vương Như Mộng phân phó, cùng Vương Ngọc Lam đuổi theo. Vương Thủy Tuyết có hạ phẩm diệt tiên pháo, bảo vệ tài vật không có vấn đề, nếu để kẻ địch chạy trốn, hậu hoạn vô cùng. Các nàng có phù binh chân tiên kỳ trong tay, lại là ở trên biển đấu pháp, Vương Như Mộng có thể chiếm ưu thế rất lớn. Bốn người bọn Vương Xuân Hiện thúc dục tiên khí, công kích kẻ địch, Vương Thủy Tuyết khống chế hạ phẩm diệt tiên pháo phối hợp, sáu tu sĩ chân tiên căn bản không phải đối thủ của bọn họ, không đến nửa khắc đồng hồ, toàn bộ bị giết, không một ai lọt lưới. Bọn họ bắt nguyên anh của hai tu sĩ chân tiên, sư hồn, đối với chúng, phát hiện tu sĩ chạy trốn tên Đỗ Thiên Đình, xuất thân tán tu, là thủ lĩnh của bọn họ, bằng vào một môn bí pháp mở bốn khiếu cùng thực lực cường đại, hàng phục bọn họ. Hai cái canh giờ sau, Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng đã trở lại. Thế nào, đuổi kịp không? Vương Thủy Tuyết hỏi. Không, hắn dùng tiên phù bật hai loại độn thuật đào tẩu, nhưng hắn cũng bị chúng ta đánh trọng thương, kiếm được một ít tinh huyết. Các người bên này thế nào? Điều tra rõ lai lịch đám người này chưa? Vương Như Mộng hỏi. Vương Thủy Tuyết trả lời tình hình thực tế. Vương Như Mộng nhíu mày, nói, lâm thời nội ý tập kích chúng ta, xem ra Đỗ Thiên Đình này là chịu ai sai sử. Đi, chúng ta quay về Thanh Niên Đạo trước, thông báo tộc nhân cửu tiên phường thị, bảo bọn họ không cần tới đây chi viện. Con thuyền khổng lồ màu xanh sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, bay về phía không trung. Bạch Lộc quần đảo, Thanh Niên Đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên và Thua Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Vĩnh Thiên đã biết tin tức thương đội gia tộc bị tập kích, lần trước thương đội gia tộc bị tập kích, kẻ địch đền tội toàn bộ, một lần này, kẻ tập kích thế mà có tiên phù bậc hai loại động thuật. Vương gia thông qua hội đấu giá cũng kiếm được một ít tiên phù bậc hai, phần lớn là loại công kích, tiếp theo là loại phòng ngự, động thuật loại một tấm cũng không có. Tiên phù bậc hai loại động thuật cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ kim tiên cũng không nhất định có, một tu sĩ chân tiên trung kỳ vậy, mà lấy ra được, thế này quả thật kỳ quái. Có thể là Mạnh gia hay không, tu sĩ Mạnh gia muốn trả giá cao mua cửu ly tiên quả từ Thủy Tuyết, cửu ly tiên quả đối với Mạnh gia hẳn là rất quan trọng. Thôi Giao phân tích, không có chứng cứ, Đỗ Thiên Đình chạy trốn, nhắm chừng là dùng giả tên, đáng tiếc Thu Lâm lão tổ ra ngoài, bằng không mời hắn thua diễn. Nói không chừng có thể điều tra rõ thân phận của người này. Vương Vĩnh Thiên có chút tiếc nuối nói. Vương Thu Lâm ra tay thua diễn, có thể khóa mục tiêu vị trí của Đỗ Thiên Đình, do đó phán đoán xuất thân lai lịch của hắn, thật sự không được, cũng có thể tìm được Đỗ Thiên Đình. Trên người hắn có tiên phù bậc hai loại động thuật, khả năng rất lớn là cao thủ các thế lực kia phái ra. Nếu là như thế, hắn bây giờ có thể đã trốn về địa bàn, hoặc phường thị lớn nhà mình. Chúng ta tìm được hắn cũng khó. càng đừng nói ra được thân phận của hắn. Thôi Giao phân tích, nếu Đỗ Thiên Đình trốn vào Cửu Tiên Phường Thị hoặc Ly Hỏa Phường Thị, Vương gia không có cách nào làm gì hắn, không có khả năng bắt người ở trong Phường Thị, Vương gia chưa có mặt mũi lớn như vậy. Vậy thì giải quyết hắn, để kẻ làm chủ phía sau màn biết, gia tộc chúng ta không phải dễ chọc. Trên mặt Vương Vĩnh Thiên đầy sát khí, hai đạo độn quang bay tới, đáp ở trước mặt Vương Vĩnh Thiên, chính là Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam. Chúng ta sư hồn đối với Nguyên Anh bắt được, phát hiện Đỗ Thiên Đình từng tập kích chém giết nhiều vị tu sĩ chân tiên, có khi là tán tu, có khi là gia tộc nhỏ, hoặc môn phái nhỏ. Tán tu không rõ, gia tộc tu tiên cùng môn phái tu tiên, đều có chút tranh chấp với Mạnh gia, kết hợp những nội dung này đến xem, Đỗ Thiên Đình rất có thể là cơ sở ngầm của Mạnh gia, chuyên môn hỗ trợ xử lý một ít chuyện Mạnh gia không tiện ra mặt. Vương Ngọc Lam nói, lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đưa cho Thôi Giao, nói, đây là tinh huyết của hắn, có thể làm phép nguyền rủa giết hắn không? Hắn nếu là thời kỳ toàn thịnh, muốn nguyền rủa giết hắn vẫn là rất phiền toái, hắn bây giờ bị thương nặng, là thời cơ tốt nhất giết hắn. Thôi Giao nói, nàng trước mắt là chân tiên trung kỳ, tìm hiểu ra nguyền rủa pháp tắc, có tinh huyết của Đỗ Thiên Đình, nguyền rủa giết Đỗ Thiên Đình vẫn là tương đối thoải mái. Vậy lập tức làm phép, nguyền rủa giết người này. Vương Vĩnh Thiên nói, Thôi Giao gật gật đầu, đi xuống chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.